Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 15 câu chuyện Tâm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Châu mở then cài rồi đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. Ngay khi cánh cửa được mở ra, một luồng khí lạnh buốt từ bên trong tràn ra bên ngoài, khiến Việt cùng ông Tín và Hòa khẽ co người lại và rùng mình. Lê ánh đèn pin, ba người Châu, Việt, Hòa từ từ bước vào. Dưới ánh sáng của đèn pin, không gian bên trong căn buồng này không quá rộng. Đúng là chỉ kê có một chiếc giường cùng một chiếc tủ gỗ như lời của ông Tín nói khi nãy. Con mèo tiếp tục dùng móng vuốt cào vào cánh tủ, tiến lại gần Việt hỏi: "Trong tủ này có gì thì phải?" Hoa liền lắc đầu đáp: "Không có gì đâu. Tôi nhớ lần cuối cùng đến đây, lúc bà con phát hiện thi thể của ông Tuệ, công an chúng tôi cũng đã cho khám xét, tìm kiếm khắp các ngóc ngách, tủ tạng, đồ đạc trong nhà, vì sợ là trong nhà có ổ rắn độc. Cái tủ này tôi là người trực tiếp kiểm tra, bên trong chỉ treo vài bộ quần áo, ngoài ra chẳng có gì cả." Dù Hòa nói như vậy nhưng Việt vẫn muốn tự mình kiểm chứng. Mà tung cánh tủ xoay đèn pin thì đúng là trong tủ chỉ treo vài bộ quần áo. Thoạt nhìn Việt thấy có cả bộ quần áo chàng kèm mũ. Đây là trang phục dành cho thầy cúng mặc khi làm lễ. Cũng không có gì lạ khi bản thân ông Tuệ cũng vốn là một thầy cúng, biết xem phong thủy bói toán. Đang lật lật bộ trang phục ra xem thì đột nhiên Việt giật mình, vội vàng rụt tay lại, lùi giật người lại, miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, cái chết tiệt gì vậy?" Đoàn Viễn đưa tay lấy đèn pin xoay vào bàn tay. Trước sự hoảng hốt của Việt, Hòa hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì thế?" Nói nước bọt, vẻ mặt vẫn còn biểu cảm thất thần. Sau chừng 2 giây khi chắc chắn khẳng định tay mình không bị thương hay sẽ đâm vấn đề gì, Việt bấy giờ mới nói: "Mọi người, tôi vừa sờ trúng cái gì đó trong tủ áo, ngay chỗ bộ trang phục." Hòa cầm đèn pin định thò tay vào trong nhưng bị Việt ngăn lại: "Anh Hòa, đừng có mạo hiểm. Khi nãy anh đèn pin lướt qua thì hình như đó là một con rắn." "Rắn sao? Anh có sao không, anh Việt à? Anh có bị rắn cắn không?" Châu hoảng hốt hỏi. Việt lắc đầu đáp: "Anh không sao. Và anh xem kỹ rồi, anh không bị cắn." Nghe thấy trong tủ quần áo có rắn, ai cũng đều giật mình bước lùi lại. Cách cái tủ khoảng một cách mà họ cho đã an toàn. Ông Tín bấy giờ ấp úng: Tôi đã bảo rồi mà, ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta mau về thôi, có gì đợi trời sáng qua lại tính tiếp." Đã trôi qua hơn một phút, thế nhưng phía trong tủ vẫn không thấy có động tĩnh gì. Ánh đèn pin soi thẳng vào trong tủ, cũng không nhìn thấy con rắn nào cả. Theo như lời của Việt thì thứ khiến cho Việt hoảng sợ nằm trong bộ trang phục, cũng có thể đó là nơi con rắn đang lẩn mình. Hòa bấy giờ hỏi Việt: "Có đúng là chú nhìn thấy con rắn không?" Việt liền đáp: "Em không chắc chắn lắm, nhưng em nhìn thấy nó hình thù rất giống với rắn. Khi em chạm tay vào thứ đó thì đó không phải là vải, nó sần sùi hơi thô ráp." Hòa lại tiếp: "Nếu là rắn khi thấy động thì đã bỏ ra rồi. Từ nay đến giờ không có động tĩnh gì, chắc là không phải đâu." Soi đèn pin nhìn chung quanh, Hòa thấy ở góc ngay gần cửa có một thanh gỗ dài, là thanh gỗ dùng để chèn cửa buồng từ bên trong. Đi tới cầm lấy thanh gỗ, Hòa đưa đèn pin cho Việt rồi đoạn nói: "Chú Việt à, chú cầm đèn pin soi giúp tôi, để tôi lật mấy bộ quần áo ra xem thế nào." Ông Tín cũng đứng nép phía sau cổ Việt, cả hai soi đèn pin vào tủ quần áo. Hòa chậm rãi cẩn thận dùng thanh gỗ trước đập đập vào mấy bộ quần áo treo trên mắt, sau khô khoáng đánh đậm. Nếu thực sự có rắn thì con rắn phải bỏ ra, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Bước thêm hai bước, Hòa cầm thanh gỗ vén vài bộ trang phục qua một bên. Dưới ánh đèn pin soi rọi, Châu hoảng hồn rồi hét lớn: "Rắn kìa!" Sau tiếng hét của Châu, Hòa vội lùi bước lại. Cả ông Tín cùng Việt giật mình, hai cái đèn pin cùng chiếu vào một chỗ. Trước mắt bốn người quả nhiên ẩn sau bộ trang phục là một thứ nhìn như rắn. Có điều thứ này không phải là sinh vật sống. Định thần lại, Việt cùng Hòa tín lại gần hơn để xem cho rõ. Hòa nói, không phải rắn. Việt lại tiếp, là một bộ da rắn. Lê Thành Gỗ khều bộ da rắn ra ngoài, Châu sừng sốt. Sao trong tủ lại có da rắn đáng sợ vậy? Việt trả lời câu hỏi của vợ. Có vẻ như con rắn đã lột xác vào bên trong tủ quần áo. Anh Hòa, nhìn phần lột xác này anh có biết là loại rắn nào không? Hòa còn đang khều khều tấm da lột đắp bạc màu trắng phớ thì ông Tín đáp. Là xác lột rắn hổ mang chú. Phần đầu của nó có hai bạch mang kìa. Thêm vào đó xác rắn lột này phải dài hơn 3 mét. Chỉ có hổ mang chú thì lớp da lột mới có kích cỡ lớn như vậy. Liệu có phải đây là con rắn đã cắn chết thầy Tuệ không? Hòa nhớ lại hôm xuống hiện trường phát hiện thi thể của thầy Tuệ ở bên ngoài gian nhà chính trên tấm sập gỗ. Trong lúc khám nghiệm tử thi, bên pháp y tìm thấy những nốt rắn cắn trên người của thầy Tuệ. Có một đồng chí công an cũng bảo vết cắn này là của rắn hổ mang. Sở dĩ đồng chí công an kia biết là vì trong gia đình, ông của đồng chí có bài thuốc chữa độc rắn cắn rất công hiệu. Tuy nhiên thuốc của ông không có tác dụng triệt để với loài rắn hổ mang, đặc biệt là dòng hổ mang chúa. Bởi vậy ông thường dạy con cháu trong nhà các đặc điểm, tập tục, cũng như vết cắn do hổ mang chúa gây nên. Và căn dặn con cháu tuy có thuốc gia truyền, cũng tuyệt đối cẩn trọng với loại rắn này. Sau đó nhìn vết cắn, đồng chí công an khẳng định thầy Tuệ bị cắn chết là bởi rắn hổ mang. Thế nhưng khi lực lượng chức năng phối hợp với dân quân phường tìm cách truy tìm, lùng bắt loài rắn độc trên, thì tuyệt nhiên không phát hiện ra dấu vết gì của nó. Phía chính quyền còn huy động người phát quang bụi rậm quanh khu vực dân cư để tránh rắn làm ổ. Một vài bà con còn lén dùng cả hùng hoàng dài quanh nhà, bà tường trước cầm, những nơi giáp danh với nhà thầy Tuệ. Thật không thể ngờ trong tủ quần áo của thầy Tuệ lại là nơi con rắn lẩn trốn và lột xác. Thật là quái lạ. Hôm trước tôi nhớ lục kỹ tủ đâu có thấy gì chứ. Cứ cho là sau đó rắn mới chui vào. Vậy nó vào bằng cách nào? Sau khi lột xác xong con rắn đã chui ra bằng đường nào chứ? Để trả lời trước câu hỏi của Hòa, Việt lấy hết quần áo trong tủ để ra bên ngoài chiếc giường ngủ. Cái tủ trống không, cầm đèn pin soi vào thành tủ, soi cả lên trên nắp tủ. Thì ra nó bò vào trong từ cái lỗ thủng ở phía trên nắp tủ. Hòa nhíu mày nói khi nhìn thấy trên nóc tủ quần áo có một cái lỗ nham nhở, kích thước đủ để một con rắn cỡ lớn chui qua. Chưa dừng lại ở đó, khi Việt soi đèn xuống dưới đáy tủ, thấy có những vết nứt, một vài mảnh gỗ bị vỡ ra ngay chỗ lõm. Bất chợt con mèo nhảy vào trong tủ, đợt nó liên tiếp dùng chân cào vào phần lõm ở dưới đáy tủ rồi kêu lên vài tiếng. Hành động của con mèo khiến ai cũng nghĩ đến việc bên dưới lớp gỗ nơi đánh tủ có thứ gì đó. Việt bấy giờ nói, anh Hòa, để cho em thanh gỗ. Hòa đưa thanh gỗ cho Việt, đoạn cầm lấy cái đèn pin. Việt cầm thanh gỗ cứ như vậy chọc vào mặt đáy của tủ. Cái tủ này khá cứng, phần cũng do thanh gỗ không đủ nặng, nên cố hết sức cũng chỉ làm vết nứt to thêm một chút mà chưa đục thủng được. Trong lúc đó đứng cách vài bước chân, chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy xác rắn lột, ông Tín thấp thỏm có linh cảm bất an. Ông Tín soi đèn ra tứ phía chung quanh, soi lên cả bức tường ngay phía trên cây tủ. Nền tường được quét một lớp ve trắng. Bất thình lình ông Tín giật mình khi ánh đèn pin soi lên phía trên tường, thấy bức tường quét ve có in dấu vết ngoằn ngoèo như hình rắn. Hoảng hốt lia đèn lên các thanh sàn nhà, ông Tín sợ con rắn kia còn đang ẩn mình đâu đó quanh đây. Nhưng dưới ánh đèn pin, ông Tín không phát hiện ra điều gì. Phía cái tủ, Việt vẫn tiếp tục đục thanh gỗ vào đáy tủ, nhưng chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Châu đi tới gần ngó nghiêng một hồi, Châu bảo, anh Việt à, anh phá phần đáy tủ làm gì vậy? Việt tạm dừng tay lau mồ hôi trả lời, con mèo liên tục cào vào chỗ này, anh nghĩ chắc bên dưới đó có thứ gì. Châu lại tiếp, bên dưới tủ là nền nhà mà, xoay có đục thùng đáy tủ thì cũng chạm phải nền nhà. Thay vì tốn sức như vậy, chúng ta chỉ cần xê dịch cây tủ ra vị trí khác là được. Châu vừa dứt lời thì Việt đâm thanh gỗ xuyên thủng phần đáy của chiếc tủ quần áo. Có điều đúng như Châu nói, bên dưới là nền nhà. Việt lẫn Hòa đều nhìn nhau ngơ ngác. Mang tiếng là công an, mang tiếng là đội trưởng đội điều tra phá bảo vụ án, có mỗi việc đơn giản là dịch cái tủ sang chỗ khác mà cả hai đều không nghĩ tới. Vừa mệt lại vừa sững chín cả mặt khi từ nãy đến giờ phung phí sức lực chẳng giải quyết được gì. Việt thở hắt ra chép miệng rồi lắc đầu nói: sao đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra chứ nhỉ? Cứ tập trung chú ý đến con mèo thôi. Hà buồn miệng cười rồi đáp: thôi nào, chúng ta mấy người tập trung để cái tủ ra coi đi. Bác Tín à, bác sao vậy? Nãy giờ không thấy bác nói gì cả. Ông Tín quay đầu nhìn trước nhìn sau. Đi tới chỗ mọi người, ông Tín khẽ nói: chẳng hiểu sao tôi có cảm giác rợn rợn, hình như có thứ gì đó đang dõi theo chúng ta. Ở bên ngoài trời ngớt mưa rồi, gió cũng không còn to như ban nãy. Hay là chúng ta về đi, đợi trời sáng rồi tìm tiếp. Thế nhưng cả ba người chẳng ai đồng ý với đề nghị của ông Tín, bởi họ cho rằng những gì đáng sợ, kinh dị cho tới lúc này đều đã xảy ra. Không chỉ Việt mà Hòa đang bị cuốn theo bức màn bí ẩn đang từng lớp được bóc tách với sự dẫn dắt của con mèo có cặp mắt màu xanh ngập. Hòa bấy giờ đáp: bác Tín à, nếu bác sợ bác cứ về trước đi, chờ ở đây cứ để chúng em lo. Đoàn Hòa cùng với Việt chung tay dồn sức cùng nhau đẩy dịch cái tủ ra chỗ khác. Khi chiếc tủ được đẩy dịch qua hẳn một khoảng, quả nhiên đã để lộ ra một nắp hầm có hình tròn. Bề mặt nắp hầm cũng được ngụy trang khéo léo giống như trên nền nhà. Có điều nắp của chiếc hầm đã bị khóa lại. Đứng ngay trên nắp hầm, đồng chí Hòa buột miệng chửi thề: chết tiệt thật, càng lúc cái chuyện này càng quỷ dị. Cái thứ gì đang ở bên dưới vậy? Phi liền nhíu mày đoạn trả lời: xuống là sẽ biết ngay thôi. Âu Tín bước lên nhìn xuống nắp căn hầm. Ở chính giữa phần nắp có thiết kế tay nắm là một cái vòng tròn sắt. Không ở ngay vị trí tay nắm, cả bốn người đều thấy một ổ tra chìa khóa. Việt cầm vào vòng tròn sắt, đoàn dùng sức kéo thử lên nhưng không được. Ông Tín nói: căn hầm này bị khóa rồi. Điều đó là đương nhiên. Với việc thầy Tuệ bí mật che giấu căn hầm ngay bên dưới tủ quần áo, đủ để chứng minh ngôi nhà này không muốn người khác phát hiện ra nó. Có khóa cũng là điều bình thường. Thế nhưng một lần nữa mọi chuyện như được sắp đặt bởi một cơ duyên kỳ lạ. Đồng chí Hòa bấy giờ lên tiếng: tôi nghĩ chúng ta có chìa khóa. Việt nhìn sang bên Hòa gật đầu đáp: tôi cũng nghĩ là như vậy. Nếu chùm chìa khóa trong tay anh Hòa là của thầy Tuệ trước đó. Đồng chí Hòa lại tiếp: không sai, chùm chìa khóa này chính là của thầy Tuệ. Sau khi khám nghiệm hiện trường với chính quyền đã thu lại và giao cho công an phường Cầu Đất lưu giữ. Ngoài khóa cổng, khóa nhà, khóa bếp, khóa mấy ngăn tủ thờ, thì có một chìa khóa lớn nhất chúng tôi không biết đó là chìa khóa để mở ổ khóa nào trong ngôi nhà này. Xem ra hôm nay đã có lời giải đáp. Xét lời, đồng chí Hòa lấy chùm chìa khóa, cho lấy chiếc chìa khóa lớn nhất, ngồi xuống tra chìa vào ổ khóa ngầm ở giữa nắp hầm, khẽ xoay nhẹ. Một tiếng động vang lên, Hòa bảo: mà được rồi. Đứng sang bên, Hòa cầm vào tay nắm, đoạn dùng sức kéo mạnh nắp hầm. Nắp hầm được mở ra, Việt cùng ông Tín xoay đèn pin xuống dưới. Căn hầm sâu khoảng chừng 2,5 đến 3 m, có bậc thang lên xuống. Con mèo kêu lên một tiếng, sau đó phi thẳng xuống bên dưới căn hầm. Đột nhiên Châu đưa hai tay lên ôm đầu, mắt nhắm nghiền miệng nói: có tiếng khóc phát ra từ căn hầm. Giống như bàn nãy, trong số bốn người thì chỉ có Châu là nghe được tiếng khóc kia. Việt nhìn Hòa, cả hai gật đầu quyết định sẽ đi xuống. Châu à, em với bác Tín ở lại đây, anh Vinh Hòa sẽ xuống dưới đó. Châu lắc đầu đáp: không, em đi cùng anh, cả tôi cũng xuống. Dù sao thì đi đông vẫn hơn là đứng trên này đợi một mình, ông Tín nói. Hòa gật đầu: như vậy cũng được, vậy thì chúng ta cùng đi, tôi sẽ đi trước mọi người theo sau. Cứ như vậy bắt đầu từ Hòa, sau đó lần lượt đến Việt, Châu và cuối cùng là ông Tín. Cả bốn người theo bậc thang đi xuống bên dưới căn hầm. Bề trên lối đi vừa đủ lọt xuống một người, Nhưng khi xuống tới nơi với ánh sáng của ba cái đèn pin, khoảng không gian dưới này đủ để có thể chứa từ 5 đến 7 người. Đây giống như là hầm trú ẩn từ thời chiến tranh được cải tạo. Hồi trước chưa xây nhà, trong khu đất nhà tôi cũng có một cái tương tự. Sau này đào móng phải lấp đi. Hòa Đồng tình đáp. Bác Tín nói đúng. Này đích thị là hầm trú ẩn. Thời chiến hầu như nhà nào cũng phải đào hầm. Lê đèn pin theo hướng mèo kêu. Ánh sáng của ngọn đèn một khung cảnh có phần rợn rợn hiện ra trước mắt của cả bốn người. Nơi góc cuối căn hầm có kê một cái hương án. Trên hương án bày biện đủ các đồ vật dùng cho việc cúng vái như là bát hương, nhang, đèn dầu, cùng với hũ đựng các loại gạo, muối, nước. Trên vách tường đất ngay phía trên hương án có ba tờ giấy đỏ hình vuông với kích thước bằng nhau, nhưng tờ giấy đỏ ở giữa được dán cao hơn hai tờ giấy đỏ ở hai bên. Những ký tự được vẽ trên ba tờ giấy đỏ là những ký tự kỳ lạ mà cả bốn người khi nhìn vào đều không đọc được, cũng như không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Chỉ biết hương án mà họ đang nhìn thấy thực sự khiến cho con người ta cảm giác sợ và thấy bất an. Chưa hết, ở hai bên hương án có kỳ hai cái kệ gỗ. Mỗi kệ được chia làm ba tầng, chiều cao chừng 1,5 mét, ngang khoảng 50 phân. Điều khiến tất cả sửng sốt hơn cả chính là trên mỗi tầng kệ đều có đặt những chiếc hũ nhỏ có màu trắng sứ, lại hũ giống với hũ cách đây chừng nửa giờ Việt vừa đào lên từ dưới bên huyệt mộ. Chỉ khác một chỗ, những cái hũ xếp ngay ngắn trên kệ kia đều được dán một mảnh giấy màu đỏ từ nắp xuống đến đáy hũ. Mỗi tầng xếp 5 hũ, mỗi kệ có 3 tầng tương đương với 15 hũ, tổng có 2 kệ gỗ với tất cả 30 hũ. Chưa tính trên hương án còn một hũ đã được mở nắp. Ông Tín bấy giờ run giọng. Chuyện này là sao? Việt với Hòa tiến về hương án, xoay đèn pin nhìn vào trong cái hũ sứ đặt trên hương án. Bên trong cũng trống không. Tuy nhiên cây hũ không còn sạch bong như hũ mà Việt đào được. Phần đáy hũ có vết bẩn màu đen như máu hoặc một thứ gì đó lâu ngày cô lại. Ở đây để nhiều hũ sứ như vậy lại còn dán bùa, trong khi đó hũ được chôn dưới huyệt mộ lại là hũ không. Chả lẽ... Đồng chí Hòa ấp úng nói không dứt câu. Xoay đèn pin nhìn về những chiếc hũ được xếp trên kệ gỗ, Việt điền đáp. Không ngoại trừ khả năng tất cả những thanh như thầy Tuệ kia xin từ bệnh viện về đều được đem giấu ở đây. Còn mấy chục nấm mộ ngoài kia chỉ đầm mộ trống, không có thanh như nào được đem chôn cất cả. Hòa liền hỏi. Nhưng mà tại sao ông ta lại làm vậy? Ông ta đem giấu những thanh như đó để làm gì? Việt trả lời. Anh Hòa, anh đã từng nghe đến việc thầy bùa dùng thanh nhi để luyện ngải chứ? Hòa dùng mình lắc đầu đáp. Thưa thật với đồng chí, trước giờ tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ bùa ngải cho tới đêm ngày hôm nay. Vậy nên điều đồng chí vừa nói quả thật tôi không biết. Việt lại tiếp. Em cũng từng giống như anh, không tin vào cái gọi là bùa ngải, cho đến khi chính tay em đem thứ bùa ngải đáng sợ đó về nhà, suýt chút nữa đã hại chết cả gia đình. Nếu như thanh như này bị đem về đây với mục đích luyện bùa thì chuyện này là vô cùng khủng khiếp. Xoay đèn pin gần vào những mảnh giấy đỏ mà Việt cho rằng đó là giấy bùa. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì chữ viết trên những mảnh giấy này là tiếng Việt, không phải là ký tự kỳ lạ như trên ba tờ giấy vuông dán để hương án. Bán Hạ Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2003. Ích Mẫu, ngày 1 tháng 1 năm 2004. Phía kệ bên này, đồng chí Hòa cũng xoay đèn pin đọc chữ viết trên mảnh giấy đỏ dán bên ngoài hũ sứ. Cẩm Địa, ngày 9 tháng 8 năm 2003. Bạch Mao Căn, Sinh Địa Hoàng, Hải Đằng. Đồng chí Việt, trên mảnh giấy dán bên ngoài hũ sứ đều viết chữ gì đó như là tên người, còn có cả ngày tháng năm. Chẳng lẽ đây lại là tên của những người mẹ bỏ con đã đặt cho thanh nhi sau khi đưa cho ông Tuệ? Việt cũng chưa rõ rốt cuộc những cái tên viết trên mảnh giấy đỏ có kèm ngày tháng năm này mang ý nghĩa gì. Cũng không loại trừ như suy đoán của Hòa, trên đây là tên của các thanh nhi được bố mẹ đặt, giống như cái tên Nguyễn Đức Anh mà Châu đặt cho con sau khi giao thanh nhi cho thầy Tuệ. Có điều nghe mấy cái tên này có cảm giác không hợp lý cho lắm nếu dùng để đặt tên người. Châu bấy giờ run rẩy giọng nói với Việt. Anh Việt, anh xem tờ giấy đỏ dán trên cái hũ để trên hương án ghi tên gì giúp em. Xoay đèn sang hướng hương án, cái hũ đã bị mở nắp, nhưng đúng là trên hũ mảnh giấy đỏ vẫn còn dán ở đó. Việt liền đọc: Khương Hoàng, ngày 18 tháng 2 năm 2004. Châu, chẳng phải đây là ngày em... Đọc đến đây, Việt cầm mảnh giấy đỏ quay lại nhìn Châu, miệng ấp úng nói. Châu tái mặt đi trông thấy, mồ hôi chảy xuống thành dòng. Châu lùi chân về đằng sau, bởi ngày tháng năm mà Việt vừa đọc chính là ngày Châu từ Thái Bình sang bệnh viện phụ sản Hải Phòng để mà phá thai. Trên bia mộ khắc tên Nguyễn Đức Anh, ngày bên dưới cũng có ghi lại ngày 18 tháng 2 năm 2004. Con tôi đâu? Bên dưới mộ không có, vậy thì con tôi đâu? Châu bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Châu ngơ ngác hai mắt rào rác nhìn khắp chung quanh. Tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh cứ như vậy vang lên rõ mồn một trong tâm trí của Châu. Đừng khóc nữa, mẹ thương, mẹ thương. Cứ như vậy Châu quỳ xuống, hai bàn tay xoa vào nền đất, rồi lại đưa lên như đang cầm thứ gì đó. Mặc dù trong tay của Châu chẳng có gì cả. Hướng về hương án, Châu sững người, vẫn giữ tư thế quỳ, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Mọi người cũng nhìn theo, nhưng không ai biết rốt cuộc Châu đang nhìn thấy gì. Chỉ biết Châu quỳ gối khóc nức nở, miệng mếu máo, hai tay áp chặt vào phần ngực trái mà kêu gào. Đừng đem bọn nhỏ đi, đừng, tôi xin ông. Việt bước nhanh tới chỗ của vợ. Ông Tín xoay đèn pin ra sau lưng Châu, thì đột nhiên ông Tín linh cảm có một thứ gì đó nguy hiểm đang xuất hiện mỗi lúc một gần. Ánh đèn pin chiếu sáng khoảng không gian sau lưng của Châu. Ba người đàn ông thất kinh khi mà phía sau Châu chỉ còn cách chừng vài bước chân là một con rắn hổ mang cực lớn. Nó đang bò tới với cái đầu ngẩng lên cùng hai cái mang bệnh ra, nhìn vô cùng đáng sợ. Châu, cẩn thận! Việt hét lớn nhưng Châu cứ như người mất hồn, không nghe thấy gì cả. Người đứng gần Châu nhất lúc này chính là ông Tín. Khi con rắn hổ mang nghe nanh chuẩn bị cắn vào Châu, cũng là lúc ông Tín lao tới. Cô Châu, chạy đi! Cái đèn pin trên tay của ông Tín rơi mạnh xuống đất. Đừng mà! Con ơi! Trợn mắt nhắm nghiền nhưng miệng ú ớ nói ra thành tiếng. Hai hàng lệ cứ như vậy rơi xuống gò má. Việt lanh người dự gọi vợ. Châu, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi! Bất chợt Châu mở mắt ngồi bật dậy rồi thét lớn. Con ơi, trả lại con cho tôi. Đừng ăn con tôi. Hai tay của Châu với về phía trước mặt khu khoáng như cố gắng níu giữ một thứ gì đó. Nắm chặt tay của Châu, Việt nhìn thẳng mắt Châu để trấn an vợ. Châu à, là anh đây, chồng của em đây, anh Việt đây. Mà chuyện ổn cả rồi, bình tĩnh lại đi. Ít giây sau khi tỉnh cơn ác mộng, định thần lại thấy chồng đang ở bên cạnh. Châu bật khóc nức nở. Ông chồng lấy Việt, Châu điền thổn thức. Ông ta là một con quỷ độ lướt người, không có nhân tính. Những thai nhi mà lão ấy xin đem về chôn thực chất chỉ là thức ăn cho lão thôi. Cả con của em cũng bị lão ăn rồi. Em thật đáng chết. Việc em phá thai cũng là một tội ác, vậy mà em còn đem con của mình cho lão quỷ ấy ăn thịt. Chẳng trách con nó lại oán hận em đến như vậy. Em đáng chết. Quá đau khổ cũng như bị dằn vặt, Châu cứ như vậy tự đánh vào người của mình. Nước mắt dằn dụa khuôn mặt bi thương tuột cùng, kề chặt tay vợ. Việt ghìm người của Châu lại. Đừng tự hành hạ mình nữa. Chẳng phải em nói con đã tha thứ cho em? Lão Tuệ cũng đã trả giá bằng mạng sống của lão. Châu à, nghe anh, em bình tâm lại nào. Vẫn còn nhiều chuyện trước mắt cần phải giải quyết. Đừng nghĩ đến cái chết. Em vẫn còn bé trà, còn anh, còn cả gia đình mình cơ mà. Châu quay đầu nhìn sang thấy con mèo đen đang nằm cuộn tròn ngay bên cạnh. Nó vừa ngẩng đầu khẽ kêu lên một tiếng. Việt liền hỏi. Từ lúc em ngất đi, con mèo này luôn nằm túc trực bên cạnh em. Nếu không có nó, chỉ e rằng đêm vừa rồi chúng ta đều bỏ mạng. Khẽ lấy tay xoa nhẹ lên đầu của con mèo. Châu thấy hai chân trước chỗ móng vuốt của con mèo có dính máu. Châu vội hỏi. Anh Việt, con mèo bị thương rồi. Việt cười rồi đáp. Không phải đâu, máu đấy không phải là máu của nó, là máu rắn đấy. Máu rắn? Châu trợn mắt hỏi lại. Việt gật đầu đáp, đúng vậy, chính là máu rắn, máu của con rắn hổ mang chúa. Ngơ ngác nhìn chung quanh, lúc này Châu nhận ra mình đang ở trên giường trong căn buồng nhà ông Tín. Chứng lại chừng 2 giây, Châu nhìn Việt nói chậm rãi từng vấn đề. Khoan đã, em nhớ là lúc trước em cùng mọi người ở bên dưới căn hầm trú ẩn nhà lão Tuệ, nhưng sao em lại ngất đi? Rồi chân con mèo dính máu là sao? Con rắn hổ mang chúa anh vừa nói nó ở đâu ra vậy? Em chẳng nhớ cũng chẳng hiểu gì cả. Việt rót cho Châu cốc nước, đoạn ngồi xuống kể lại từng tận mọi chuyện cho Châu nghe. Em uống nước đi. Lúc ở dưới hầm đột nhiên em quỳ gối khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục cầu xin ai đó đừng giết các con. Đột nhiên phía sau lưng em có một con rắn nó bỏ tới. Em có nhớ trước khi xuống dưới hầm, chúng ta phát hiện ra xác rắn lột mà bác Tín nói đó là xác rắn hổ mang chúa không? Châu gật đầu. Em nhớ. Chẳng lẽ con rắn đó lại chính là con rắn đã lột xác trong tủ quần áo của lão Tuệ? Việt trả lời. Đúng vậy. Con rắn phải dài đến 4 mét, da đóng vảy cứng đen sì, nó to gần bằng cổ tay của người lớn. Khi nhìn thấy nó ai cũng hoảng sợ kinh hồn. Anh Tính chạy tới chỗ em như không kịp. Bác Tín là người đứng gần em nhất, bác ấy cũng lao sang. Thế nhưng mà nhân vật cứu cả hai người lại là con mèo đen này. Việt nhớ lại. Cô Châu, mau chạy đi. Ông Tín lao về phía của Châu, tay cầm cây đèn pin ném mạnh về con rắn nhưng không trúng. Đúng vào lúc con rắn nhô cao đầu, bệnh hai bên mang, nhanh nành độc tính cắn vào người của Châu, thì một cái bóng đen nhảy chồm lên. Nhanh như một ánh chớp, trong khoảnh khắc còn chưa tới 1 giây, con mèo đen đồng hành cùng tất cả mọi người từ lúc trời mưa cho tới bây giờ, dường như chưa khi nào mất cảnh giác. Dưới ánh sáng của đèn pin, Việt cùng Hòa cùng ông Tín chỉ kịp thấy một cái bóng đen nhanh như điện nhảy vút về phía của Châu. Chính xác đến từng mm, con mèo dùng móng vuốt của hai bàn chân trước cào vào phần đầu con rắn hổ mang. Trong tự nhiên tuy không phải là dạng thiên địch, nhưng mèo là khắc tinh của loài rắn. Do về phản xạ cũng như sự linh hoạt, rắn không phải là đối thủ của mèo. Rồi đó còn là hổ mang chúa. Sau khi ngăn cản con rắn cắn người, đôi mắt của con mèo ánh lên màu xanh ngọc sáng loáng. Con mèo liên tục dùng móng vuốt cào vào lớp da đen bóng của con rắn. Nó đang vườn cho dù so với kích thước, con rắn hổ mang chúa này đã vô cùng to lớn. Châu sau khi gào khóc thì bỗng nhiên đổ gục nằm xuống đất bất động. Ông Tín cùng Việt nhanh chóng kéo Châu ra khỏi phạm vi cuộc chiến của hai con vật đáng sợ. Con rắn hổ mang không chấp nhận chịu trận, nó phun nọc độc về phía con mèo, nhưng không có tác dụng. Khi con mèo với cặp mắt xanh nhanh đến độ thất ẩn, thất hiện, loáng một cái, con mèo đã tiếp tục cào thêm một vết xước dài nơi phần thân con rắn hổ mang. Lớp da rắn bị xé toạc, con rắn chảy máu đen. Trận chiến thực sự nghiêng về một phía khi con mèo càng đánh càng hăng, còn con rắn càng lúc lại càng bị thương. Con rắn quay đầu về phía nắp hầm tính chuẩn đi thoát thân. Thế nhưng đó cũng là thời điểm con mèo chờ đợi từ nãy đến giờ. Khi con rắn quay đầu cũng là lúc con mèo nhảy chồm tới, hai chân chiếc cùng bộ móng sắc nhọn, con mèo ấn dập đầu con rắn xuống mặt đất. Sau khi khống chế được con rắn, nó cúi đầu không một động tác thừa. Con mèo nhăn nanh ngoạm sâu vào ngay phần mang bệnh tiếp giáp với phần thân con rắn, máu rắn chảy ra ròng ròng. Chưa dừng lại, thấy con rắn vẫn còn cử động, con mèo chúi đầu xuống, nó lắc đầu sang hai bên, tiếp tục giằng xé và cắn mạnh hơn cho tới khi con rắn uốn đuột ra mới thôi. Mèo vẫn ngoạm đầu rắn, cứ như vậy con mèo kéo lê xác con rắn về phía ba người đàn ông là Việt, Hòa và ông Tín. Châu lúc này vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Thả xác rắn xuống đất, con mèo kêu lên 3 tiếng, đợt nó quay lưng đi về nắp hầm. Dường như sau khi giết chết con hổ mang, con mèo đã hoàn thành công việc của mình. Quay trở lại hiện tại, nghe Việt kể về trận chiến giữa mèo và rắn mà Châu cũng nổi cả da gà. vuốt về bộ lông của con mèo, Châu khẽ nói: cảm ơn mày, thực sự mày đã cứu tất cả mọi người. Chuyện sau đó thì sao hả anh? Bác Tín đâu, còn cả anh Hòa nữa? Viện liền tiếp: bác Tín đang ở dưới bếp nấu cháo cho em, còn anh Hòa hiện giờ đang ở bên hiện trường nhà ông Tuệ. Sau khi đưa em về nhà bác Tín, anh Hòa có gọi điện cho công an phường cùng công an quận đến để xác nhận vụ việc. Những cái tên ghi trên tờ giấy đỏ đó không phải là tên người, mà là tên của các loại thảo dược. Lão Tuệ xin Thanh Nhi về không phải để chôn cất hay mai táng gì cả. Lão ta đem chúng sấy khô và để vào trong từng hũ, ghi kỹ ngày tháng. Lão dùng tên các loại thảo dược đặt cho các Thanh Nhi như một cách đánh dấu khi cần sử dụng. Nhưng những thông tin này được công an kết luận trong lúc em hôn mê. Vậy tại sao em biết lão ta sử dụng Thanh Nhi làm thức ăn? Châu rơm rớm nước mắt. Có lẽ trước đó em và con có sự liên kết về mặt tâm linh, cho nên khi xuống đến hầm, em nghe thấy rất nhiều tiếng khóc của kẻ sơ sinh. Em còn nhìn thấy cả hình ảnh lão quỷ độc ác kia đứng trước hương án, mà hũ sứ lấy cái Thanh Nhi đem về để luyện bùa hầm thuốc. Em nghe thấy cả tiếng con gọi em cầu cứu. Lão Tuệ là loại ác quỷ. Điều này giải thích cho việc tại sao giết căn hầm, Châu lại gào khóc đau thương đến ngất đi như vậy. Bí mật động trời cùng tội ác tề đình của lão Tuệ sau gần một năm đã bị vạch trần. Hiện tại phía công an vẫn còn đang thu thập thêm các bằng chứng bên nhà lão. Một người từng được rất nhiều bà con chòm xóm yêu mến, trân trọng, kính phục. Thế nhưng ẩn sau bộ mặt nhân nghĩa cao thượng đó lại là một con quỷ độc ác mất nhân tính. Con rắn hổ mang chúa chính là kết cục của tên thầy bùa giả nhân giả nghĩa, thâm độc, hiểm sâu. Con mèo nằm cuộn tròn ngủ bên cạnh Châu. Từ lúc xuất hiện đến giờ, nó bám Châu không rời. Không có nó, Châu đã chết đến hai lần. Nhìn vợ âu yếm vuốt ve con mèo, ngược lại con mèo cũng quấn lấy Châu nhắm mắt ngủ ngon. Chẳng lẽ con mèo này... Viện nhìn con mèo, trong đầu hiện lên một suy nghĩ lạ thường. Nhìn đồng hồ lúc này đang là 4 giờ 30 phút sáng, Châu biết mình đã ngất đi hơn một tiếng. Thế chồng cứ nhìn con mèo, Châu hỏi: anh Việt, anh sao vậy? Viện ngồi xuống bên cạnh giường đoạn đáp: Châu này, em có còn giữ chứng nhận có khắc 3 chữ NDA không? Châu gật đầu: dạ còn, em để trong túi đồ. Anh mở túi thấy cái hộp nhựa đỏ, chứng nhận ở trong đó. Việt lấy cái túi, Việt mở túi, cầm chứng nhận trên tay, Việt bảo: hôm trước em kể em đã đưa chứng nhận cho lão Tuệ để khắc tên, sau đó thì đem chôn cùng con. Vậy tại sao chứng nhận lại xuất hiện trước cửa nhà mình và mẹ lại là người nhặt được nó? Anh đang suy nghĩ liệu có phải chứng nhận được con mèo đem đến. Bất thình lình ông Tín mở cửa buồng bộ dạng hớt hải: Châu Việt à, có tin này này. Cô Châu tỉnh rồi hả? Xin lỗi vì không gõ cửa, tại tôi vừa hóng được tin quan trọng muốn nói với chú Việt. Việt liền hỏi: có chuyện gì vậy bác Tín? Ông Tín trả lời: phía công an mở hết tất cả những cái hũ sứ ra rồi, bên trong hũ toàn bộ đều là Thanh Nhi được sấy khô, có kèm theo một chiếc nhẫn vàng. Việt liền chép miệng: cái đó chúng ta đều biết rồi mà. Ông Tín lại tiếp: chưa, còn chuyện này này, nhà sở mách nước của chú Việt là phải khám xét trên cả ban thờ. Công an họ mò ra được một cái ngăn kéo bí mật ở chỗ tam cấp đặt bát hương. Việt liền sốt sắng: thế đã tìm được gì vậy bác? Ông Tín trả lời: vàng đấy chú ạ, giấu bên trong tam cấp là một cái túi vải. Khi công an đổ ra thì có 10 mấy, 20 cái nhẫn vàng. Có cái 1 chỉ, cái 2 chỉ, câu đều khắc tên viết tắt mà bố mẹ đặt cho Thanh Nhi, giống như cô Châu từng làm ấy. Công an họ bảo là Tây Tuệ này tu theo dạng tà đạo kiểu gì ở bên Thái Lan. Tôi nghe không rõ lắm, chỉ biết là lão dùng Thanh Nhi làm bài thuốc. Cứ mỗi lần ăn một Thanh Nhi, hắn sẽ đem nhẫn vàng giấu vào trong tam cấp nơi đặt bát hương. Cả cái khu này đang xôn xao nhốn nháo cả lên. Sư dân người ta kính trọng bao nhiêu, hôm nay người ta chửi rủa đanh nghiến bấy nhiêu. Khốn nạn thật chứ. Phải mà hồi trước tôi còn sang bên đó nghe hắn ta nói chuyện nhân quả. Con người phải làm nhiều việc thiện, hồi hướng công đức, sau này mới có phúc có phần. Cái đồ xảo trá quỷ quyệt, độc hơn cả rắn độc. Chẳng trách bị rắn cắn chết tươi, làm ác quá mà. Dân người ta đang đồn là do lão luyện bùa luyện ngải, ăn thịt Thanh Nhi, nên rắn mới cắn chết lão. Cái loại đó chết rồi còn chưa có hết tội. Ông Tín bức xúc nói cả một chặng dài. Nhìn Châu, ông Tín mới nhớ ra nồi cháo đã nấu xong để ở dưới bếp. Ông Tín tiếp. Cô Châu tỉnh lại là mừng rồi. Chứ Việt đã kể cho cô ấy nghe chuyện con rắn chưa? May nhờ không có con mèo, có khi tôi với cô bây giờ đang xuống dưới đó gặp lão Tuệ rồi cũng nên. Nhớ con làm ma mà gặp tên khốn đó, kiểu gì tôi cũng đấm cho hắn trận. Thôi không có luyên thuyên nữa, tôi có đặt nồi cháo dưới bếp, để tôi xuống múc cho cô một bát. Từ tôi qua đến giờ cô đã ăn uống gì đâu, có khi đói là nên ngất đi đấy, đợi tôi nhé. Dứt lời, ông Tín bước ra khỏi buồng, cầm chiếc nhẫn trong tay. Việt quay trở lại câu chuyện của hai vợ chồng khi nãy đang nói giờ. Châu bấy giờ hỏi, nay anh bảo con mèo đem chiếc nhẫn tới nhà chúng ta, nhưng sao nó lấy được chứ? Vợ anh cũng nghe bác Tín nói rồi mà, lão Tuệ mỗi khi sử dụng một thai nhi sẽ bỏ một chiếc nhẫn vào trong túi vải, đem giấu nơi tam cấp đặt ở bát hương. Việt im lặng chừng 2 giây, nhìn con mèo đang nằm cuộn tròn nhắm mắt như đang ngủ. Việt bảo, anh nghĩ lão Tuệ không phải là người đã ăn thai nhi của em, mà là con mèo này. Lời của Việt nói ra ngay lập tức khiến cho Châu rùng mình, lạnh sống lưng nổi da gà. Châu ấp úng, sao anh lại nghĩ như vậy? Việt bình tĩnh phân tích, anh vẫn luôn thắc mắc tại sao con mèo lại cứu em. Nó đã bám theo em từ lúc chúng ta ở Thái Bình. Bằng chứng là em ở đâu con mèo ở đó. Giữa em và nó có một sự liên kết vô cùng đặc biệt. Bây giờ chúng ta sâu chuỗi lại từng sự việc để lý giải cho suy đoán của anh vừa đề cập. Đầu tiên là cái thanh nhi cuối cùng lão Tuệ nhận chính là cái thanh nhi của em. Ngôi mộ khắc tên Nguyễn Đức Anh là ngôi mộ cuối cùng được đắp sau nhà lão. Lúc bên dưới căn hầm trên hương án có một cây hũ sứ, khi ngày 18 tháng 2 năm 2004 là ngày em phá thai, sau đó giao thanh nhi cho lão Tuệ mai táng. Thế nhưng chiếc hộp anh đào được bên dưới huyệt mộ để chứng minh việc con không hề được chôn cất. Từ đó suy ra khả năng cao thanh nhi trong chiếc hũ sứ dán giấy đỏ ghi ngày 18 tháng 2 năm 2004 chính là con Nguyễn Đức Anh. Nhưng trong hũ cũng không có gì, chỉ còn chút dấu vết còn lại của máu cô lại. Anh cho rằng đó là chiếc hũ cuối cùng lão Tuệ mở ra trước khi chết. Lão tính dùng thai nhi để làm thành món ăn. Cái này trong lúc em hôn mê anh cũng có hỏi anh Hòa về hiện trường vụ án khi công an phát hiện xác của lão Tuệ. Anh Hòa cho biết lúc xuống hiện trường, đúng là dưới đất có một cây thố đựng đồ ăn đã bị vỡ, còn lão Tuệ bị rắn độc cắn chết. Giả sử như thai nhi bị lão đem thành đồ ăn và dùng thố đựng thì sẽ xảy ra 2 trường hợp. Một là lão Tuệ ăn đồ ăn trong thố đó, 2 là một thứ gì khác ăn chứ không phải là lão Tuệ. Châu nghe đến đây thì hỏi, ý anh là nếu lão Tuệ không ăn thì thứ đã ăn cái thố canh đó là con mèo này. Việt nói tiếp, con mèo hoặc cũng có thể là con rắn, nhưng anh thiên về việc con mèo đã ăn thố canh hơn. Bởi vì nếu lão Tuệ ăn, có lẽ chiếc nhẫn phải nằm trong cái túi được giấu nơi tam cấp đặt bát hương. Còn ví dụ con rắn đã ăn đồ trong thố thì giữa em và con mèo không có sự liên kết gì cả. Cách giải thích hợp lý nhất chính là con mèo này đã ăn thai nhi của em, do một phần linh hồn vẫn còn ở bên cạnh em, nên sau khi con mèo ăn phần thân xác, giữa em và nó đã thiết lập một mối liên kết về tâm linh. Do đó con mèo mới đem chiếc nhẫn đến trước cửa nhà mình và luôn đi theo em. Những phân tích của Việt thực sự rất chặt chẽ, không chỉ giải đáp từng vấn đề mà còn trùng khớp với những bằng chứng thu thập được tại nhà của lão Tuệ từ lúc chết cho đến bây giờ. Châu bấy giờ run giọng, nhưng sao phải tới bây giờ con mèo mới đến tìm em? Phi Liên trả lời, điều này Thế Lương từng nói, vòng nhị đã đeo bám em từ trước, thế nhưng nó chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi. Cho tới khi anh đem thứ bộ quỷ linh nhi đó về nhà thì mọi chuyện mới trở nên đáng sợ. Linh hồn của con chịu sự ảnh hưởng từ quỷ khí của bùa ngài, dần hóa thành quỷ nhi mang oán niệm báo thù người đã vứt bỏ mình. Có lẽ oán niệm đó đã tác động dẫn dụ con mèo đen đến gặp em. Châu hỏi tiếp, nếu là vậy đúng ra con mèo phải muốn em chết, nhưng đằng này nó lại cứu em mà. Việt khẽ đáp, theo anh nghĩ con mèo cứu em là vì phần linh hồn của con bên trong nó không muốn em phải chết. Ngay cả phần linh hồn đeo bám em cũng vậy. Nếu không chịu ảnh hưởng từ quỷ linh nhi, có lẽ oán niệm của con không đáng sợ như vậy. Việc con mèo cứu em luôn ở bên cạnh em giống như tình yêu thương mà con dành cho em. còn muốn bảo vệ em, muốn em tiếp tục được sống. Đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Châu, Việt mỉm cười nói: anh không biết suy luận cũng như là những phân tích của mình vừa rồi liệu có đúng không. Tuy nhiên dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp. Sẽ lấy chiếc nhẫn như là một sự tưởng nhớ về con. Con mèo khẽ cử động, nó cào cào bàn chân vào người Châu như muốn được vuốt ve và âu yếm. Châu rơi nước mắt, đeo chiếc nhẫn vào tay rồi cúi xuống hôn lên trán con mèo. Và đúng khoảnh khắc ấy, đôi mắt mèo bỗng nhiên sáng rực. Sắc xanh của ngọc lục bích như truyền từ mắt con mèo sang mắt của Châu. Châu khựng người lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng Châu đang được chứng kiến toàn bộ sự việc, bắt đầu từ lúc Lão Tuệ đem Thanh Nhi, con của mình, ra khỏi căn hầm làm thành món ăn, cho tới cả chặng đường dài con mèo đội nắng, dầm mưa, để trong bóng tối với chiếc nhẫn ngậm trong miệng đến tìm Châu. Sắc xanh nơi đôi mắt của Châu biến mất, Châu ôm con mèo vào trong lòng mà bật khóc, miệng khẽ cất tiếng gọi: con của mẹ, mẹ đắc tội với con, về mà con lại yêu mẹ nhiều đến như vậy. Ông Tín đẩy cửa bước tới, tay bê bát cháo nóng bốc khói nghi ngút. Cháu đây, cháu đây. Xin lỗi vì để cô chú đợi lâu. Tôi ra vườn hay tí rau thơm, lại gặp ngay con gà nó mới đẻ quả trứng. Tôi đập cho vào bát rồi đấy. Cô Châu à, ăn đi cho lại sức. Châu lau nước mắt sụt sùi, con mèo khẽ ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Cái mũi của nó hếch hếch người về phía bát cháo. Về thấy Châu khóc thì hỏi: vừa rồi em... Châu mỉm cười. Mấy ngày hôm nay Việt mới thấy Châu cười. Nhìn Việt, Châu đáp: chồng em không hổ danh là đội trưởng đường hình sự, nhưng gì anh nói đều đúng hết. Đây chính là con của em. Âu Tín thấy con mèo như đang đòi ăn cháo thì xua tay: à, nào nào cái con này, cháo này là nấu cho người, muốn ăn để theo tao xuống bếp nào. Tưởng ông Tín nói vậy nó không hiểu, ai dè con mèo nhảy xuống giường, bước ra phía cửa còn quay đầu lại kêu như là đang gọi ông Tín vậy. Ông Tín cười nghềnh nghịch: ô hay nhỉ, nói vậy mà nó cũng hiểu đấy. Thế cô chú ăn nha, à tôi xuống bếp múc cháo cho con mèo. Vợ chồng của Châu Việt tươi cười khẽ gật đầu. Việt cầm bát cháo thổi nguội rồi đút cho vợ. Châu nói: cảm ơn anh. Thấy bình nhà ông Thìn lúc này đã là 5 giờ sáng. Cả đêm sau khi tỉnh giấc thì hai thầy trò Lương Tư không ngủ nữa. Được nghe thầy Lương chỉ dậy, tự thấy như thời gian sau trôi đi quá nhanh. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng, thầy Lương đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài hiên. Chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời lúc này tờ mờ sáng, thầy Lương khẽ nói: xem ra hai vợ chồng họ đã hóa giải được oán niệm của vòng nhì. Nỗi lo của ta nhờ vậy cũng đang vơi đi phần nào. Ta ơn trời. Tư à, con chuẩn bị xong chưa? Tư liền trả lời: dạ xong hết rồi. Thầy Lương bấy giờ liền gật đầu: tốt rồi, bây giờ đến chuyện của chúng ta. Có nên gọi ông Thìn không nhỉ? Có khi ông ấy ngủ quên rồi đấy. Thầy Lương bấy giờ vừa dứt lời thì từ trên nhà trên ông Thìn mở cửa bước ra. Từ bấy giờ liền bảo: ông ấy dậy rồi thầy à. Ông Thìn không những dậy sớm mà còn chuẩn bị đồ đạc rất là chu đáo. Tay xách cái lằn tre, ông Thìn đi xuống sân chỗ thầy Lương và Tư đang đứng. Hai thầy trò chuẩn bị xong cả chưa? Chúng ta đi thôi nhỉ? Ông Thìn cười cười. Tư ngó vào trong lằn rồi hỏi: bác Thìn à, bác đem theo cái gì vậy? Ông Thìn liền trả lời: à, bà nắm cơm cùng muối vừng, nước uống hương bài, lát đã vừa đi ăn dọc đường. Thầy Lương đeo tay nải lên vai đoạn gật đầu đáp: được rồi, chúng ta xuất phát đi. Hơn 5 giờ rồi, nhà anh Thìn dẫn đường cho thầy trò của tôi nhé. Ông Thìn vâng dạ. Dạ, mời thầy ạ. Mà cổng ông Thìn cùng thầy Lương và Tư rời khỏi nhà đi tới chùa ca. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, thế nhưng trên đường đi bà con lục tục kéo nhau ra đồng. Bác Thìn đi đâu sớm thế? Một người trong thôn vác cuốc đi ngang qua hỏi. Ông Thìn bấy giờ liền đáp: Anh Cu đi làm đấy hả? Tôi đã bác Lương đi thăm chùa ấy mà. Anh Cu liền vẫy tay chào. À vâng, thế các bác đi vui vẻ ạ. Từ bấy giờ hỏi, có xa lắm không bác Thìn? Ông Thìn liền trả lời, cũng không có xa lắm đâu, chỗ nằm ngay trong xã mình mà. Thầy Lương bấy giờ nói, Từ à, đã đi chùa thì không nên so đo xa gần. Nghe nói chùa Ca là một ngôi cổ tự trăm năm bên tả ngạn sông Hồng, rất là cổ kính. Các cơ duyên được ghé thăm chùa cũng đã là một vinh hạnh lớn. Ông Thìn nhìn Tư rồi chép miệng. Cậu cũng mang tiếng là người Thái Bình mà chẳng biết chút gì về lịch sử cũng như vẻ đẹp huyền bí của di tích quê hương gì cả. Biết bao nhiêu người ở tận miền Trung miền Nam lặn lội đường xa xa xôi đến tận đây chỉ để dâng nén hương xong rồi về không hả? Từ bấy giờ liền tặc lưỡi. Chẳng phải hôm nay cháu đi cùng thầy Lương đến tham quan chùa rồi đấy thấy. Vừa đi ông Thìn vừa hỏi thầy Lương. Bác Lương à, thăm chùa xong chắc ngay thầy chùa bác cũng phải ở lại thêm ít hôm rồi mới đi chứ phải không à? Thầy Lương bấy giờ liền đáp. Ban đầu tôi tính ở lại giúp vợ chồng cán bộ Việt một vài chuyện, nhưng mà nay tôi thấy mọi chuyện đều đã ổn thỏa cả rồi. Có khi đi thăm chùa xong thầy cho tôi cũng từ biệt gia đình luôn. Ở đây chúng tôi cũng không còn công việc gì nữa. Một của bà cụ ít nhất cũng phải một năm nữa mới có thể bốc được. Mấy ngày qua làm phiền mọi người nhiều quá rồi. Chẳng làm gì mà cứ ăn không, ở không cũng ngại lắm. Ông Thìn bấy giờ liền vội nói. Ấy chết, bác nói vậy thì mang tội chết. Thế là mời bác về xem mộ phần cho mẹ tôi. Dù chưa bốc mộ, nhưng mà mấy ngày qua bác không chỉ cứu con bé Diệp thoát khỏi việc bị bỏ bùa, mà còn giúp cho bà con trong thôn tìm ra tên thầy ma quỷ đó. Đấy, chiều qua nhà ông Đu cô ghé sang bảo là mời thầy bữa cơm để thay lời cảm tạ. Trên xã đội của thằng cháu Tân cũng nhắn bảo thu xếp cho phía xã gặp mặt tặng quà cho thầy đấy. Dạ bác nói thăm chùa xong mà từ biệt ngay. Tôi biết phải ăn nói sao với họ chứ. Bác ở ngày nào gia đình tôi vui ngày đó. Nào có dám suy nghĩ gì phiền hà đâu. Tôi tính thế này, bác xem liệu có được không nhá. Thầy Lương liền đáp. Anh Thìn cứ nói đi. Ông Thìn liền tiếp. Hôm nay đi chùa Ca thì không tính nữa, nhưng mà tôi xin bác ở lại đến hết ngày mai. Tôi sẽ làm mấy mâm cơm, mời bà con hàng xóm, mời cả gia đình ông Đu cùng mấy đồng chí công an xã tới. Cần thiết thì mời thêm mấy cán bộ huyện mà vừa rồi xuống dưới xã của mình công tác. Nói thế nào nhỉ? Ăn mừng à cũng không phải, mừng công à cũng không đúng. Cái gì mà trên phố huyện người ta hay dùng ấy nhỉ? Là tiệc chia tay có phải không ạ? Tư liền đế vào. Ông Thìn gật đầu đáp. À đúng đúng đúng, là tiệc chia tay. Nói gì thì nói chứ bà con cán bộ quý mến bác. Chẳng lẽ bác quyết định như vậy đi mà không một lời từ biệt? Vậy sao được chứ? Tôi nói vậy bác thấy có được không ạ? Thế Lương mỉm cười rồi đoạn gật đầu. Anh Thìn đúng thật là chu đáo. Anh nói đúng, không nên chào tạm biệt mọi người rồi hãy đi. Mấy ngày ta túc ở đây được bà con quan tâm, để các đồng chí công an giúp đỡ, tôi cũng thấy ấm lòng lắm. So với nơi đông đúc phồn thị thì ở vùng quê vẫn có gì đó gắn bó, tình cảm khăng khít hơn. Thế thì thầy cho tôi đành mặt dày ở lại ăn thêm bữa cỗ nữa rồi mới đi vậy. Tư mừng rơn. Còn đang sợ lát thăm chùa xong thầy sẽ đi luôn thì Tư chưa kịp cả chào tạm biệt Diệp. Giờ nghe thầy Lương đồng ý ở lại đến ngày mai, Tư cứ như vậy cười khúc khích. Ông Thìn nhìn Tư rồi bảo, cái thằng dở hơi này chẳng có gì mà cũng cười như là ngô ấy. Lạ thật đó, một người thì điềm đạm tinh tế như thầy Lương lại đi thu nhận cậu Tư đi làm đệ tử. Biết ông Thìn trêu cho nên Tư không bực, ngược lại Tư đang nhăm nhe một ít đồ khác. Đi sát gần ông Thìn, Tư hỏi nhỏ, bác Thìn ơi, em Diệp nhà mình có người yêu chưa bác? Ông Thìn bấy giờ liền đáp, chưa, ai cho yêu đương cái gì. Mà này, cậu đừng có tí tà tí tởn đi nha. Tư liền cười hình hịch rồi bảo, thế để cháu đi theo thầy học nghề xong, sau này cháu quay về, bác gả em Diệp cho cháu nhé. Ông Thìn ban đầu tính giơ tay gõ Tư, thế nhưng nghĩ bụng làm sao, ông Thìn hạ tay xuống miệng cười. À, nghe cũng được đấy. Kể ra mày học cũng được lấy 3-4 phần của thầy Lương thôi, cũng giỏi lắm rồi. Đến lúc đó bác đây xem xét nha. Tôi nhảy cẫng cả lên sung sướng. Bác Thìn, bác nói nhá, nhất định là mình sẽ thành tài, sau đó quay về đây để hỏi vợ. Vợ hét, Tư vừa nhảy chân sáo vượt lên trước thầy Lương cùng với ông Thìn. Nhìn đầu bộ của Tư, thầy Lương khẽ mỉm cười. Xem ra cụ cậu khoái chí rồi đấy. Kể cũng tiếc thật, giá như mà có duyên được gặp con sớm hơn, ta có thể truyền dạy cho con thêm nhiều thứ khác nữa, chứ không riêng cái việc bốc mộ đâu. Ông Thìn bấy giờ cũng cười. Cậu thà cứ như trẻ con thôi nhờ, bộp chộp. Anh nói hơi thiếu suy nghĩ một chút, nhưng mà lại không hề mang ý xấu. Nhìn cách cậu ta quan tâm chăm sóc cho bác lúc bác kiệt sức, tôi thấy đó là một người thanh niên tốt. Nay không phải đùa, trên lắm lúc tôi cũng muốn bỏ hết mọi việc để đi theo bác giống như cậu Tư. Bác Lương này, giải thấy bệnh bác sẽ đi đâu tiếp hả bác? Thầy Lương trả lời câu hỏi của ông Thìn. Như vừa rồi anh có nói, nếu Tư nó học được thêm một chút bản lĩnh từ tôi, thì anh sẽ xem xét việc gả con gái cho nó. Xem chừng cô cậu cũng rất có cảm tình với con bé Diệp đấy. Bốc mộ, cải táng, sang cát, xem mộ mà cũng chỉ có thời điểm. Có nghề nhưng mà chỉ làm được một thời gian cố định trong năm, không sợ đủ nuôi thân nó gì đến cưới vợ. À, xem ra phải lo cho thằng nhóc một công việc dự phòng vậy. Suy nghĩ ít giây, thầy Lương khẽ cười rồi nói tiếp. Tôi tính sau khi rời Thái Bình sẽ đưa thằng nhóc lên núi một thời gian để chỉ dạy cho nó thêm chút kiến thức về thảo dược. Sau này ngoài thời gian người ta cần sang cắt mộ mà, thời gian rảnh nó cũng có thể hành nghề y, bốc thuốc chữa bệnh. Cũng phải tính đường lập gia đình cho nó từ bây giờ thôi. Ai bảo tôi lại làm thầy của nó chứ hả? Ông Thìn nghe xong thì đưa người luôn, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Ông Thìn không nghĩ câu nói pha chút bông đùa khi nãy của mình lại khiến cho thầy Lương tính xa tới như vậy. Từ đi đằng trước nghe thấy thầy Lương nói vậy thì khẽ quay đầu nhìn, xong hai thầy trò gật gù ra ám hiệu cho nhau tủm tỉm cười. Ông Thìn lúng túng lúc này nhận ra mình như đang bị hai thầy trò nhà này thao túng tâm lý. Ông Thìn phát lên cười rồi bảo: Tôi hiểu rồi. Ngay từ đầu hai người đã cố ý trêu tôi hả? Thực thật chưa? Từ làm bộ mặt nghiêm túc: Cháu không trêu đâu. Sau khi thành tài học được nghề của thầy cháu á, nhất định cháu về đây để hỏi vợ đó. Ông Thìn gật đầu miệng cười đáp: Được rồi, biết rồi. Từ cái lúc đó tôi sẽ mổ lợn thiết đãi cả làng. Bác Lương à, bác nhớ phải quay về đây thăm tôi đấy nha. Trời dần hừng sáng trên con đường đi tới ngôi chùa cổ linh thiêng. Ba người họ vừa đi vừa chia nhau mỗi người một nắm cơm ăn dằn bụng. Tiếng cười nói hân hoan, tiếng bông đùa vui vẻ hòa lẫn bầu không khí man mác của mùi cỏ thơm, của lúa, của hương đồng gió nổi. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ xuyên qua tán lá trên cao, nơi bụi che hai bên ven đường. Trời đất giao hòa, cảnh vật chan hòa, mọi thứ thật bình dị làm sao. Sau hơn nửa giờ đi bộ, cuối cùng thì thầy Lương và Tư cũng được ông Thìn dẫn tới ngôi chùa biểu tượng của vùng quê lúa Thái Bình. Đứng trước cổng chùa, Tư bất ngờ thốt lên thành tiếng: Wow, ngôi chùa đẹp quá thầy ơi. Con không ngờ chùa lại to và rộng đến mức này đó, hoành tráng nhưng lại vô cùng cổ kính. Ông Thìn liền cười đáp: Sao, bây giờ mới thấy choáng ngợp phải không? Không ai như cậu đâu. Người Thái Bình mà hôm nay lần đầu tiên đến chùa ca. Nói cho cậu biết nha, chùa ca được xây dựng trên khu đất có diện tích 58.000 m², với 21 công trình bao gồm 154 gian. Toàn bộ kiến trúc của chùa đều được làm bằng gỗ lim. Mất 2 năm để hoàn thành, nhưng phải mất đến 19 năm thì người dân mới chuẩn bị đủ khối lượng gỗ lim cho việc xây dựng chùa đó. Trải qua gần 400 năm, có mấy lần trùng tu thì hiện giờ chùa chỉ còn 17 công trình với 128 gian. Tuy vậy những phần kiến trúc đặc trưng chủ đạo của chùa vẫn được nhân dân Thái Bình gìn giữ gần như nguyên vẹn cho đến tận bây giờ đó. Từ bấy giờ tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Gì cơ? Chuẩn bị gỗ gì mà đến tận 19 năm? Bác không đùa chứ? Ông Thìn bấy giờ nhíu mày. Được chứ, cổng chùa ta lại đi đùa với nhà mày hả? Chứ mày tưởng gỗ dễ kiếm với vận chuyển lắm à? Thầy Lương gật gù tâm đắc. Theo như lời bác Thìn thì ngôi chùa ca này được khởi công từ năm 1630, hoàn thành vào năm 1632. Thế đó việc vận chuyển gỗ từ vùng núi cao xuống đồng bằng là vô cùng khó khăn và gian nan. Chủ yếu sử dụng sức kéo của châu bò cùng với sức người. Mới chỉ đứng bên ngoài nhìn qua một chút đã cảm thấy choáng ngợp. 2 năm xây dựng nhưng cần đến 19 năm để chuẩn bị. Thần Quang Tự xứng danh là một ngôi chùa cổ kính nhất trong các ngôi chùa mà lưng tôi cứ cơ duyên được ghé thăm trong suốt hành trình của mình tính tới thời điểm hiện tại. Địa linh nhân kiệt, chẳng trách nơi đây vượng khí ngút trời, thiên địa hài hòa. Đứng trước cổng chùa tự cảm thấy bao muộn phiền mệt mỏi như tan biến. Chân linh thiêng thật xứng với 2 chữ thần quang. Ông Thìn bấy giờ liền tiếp. Quần thể kiến trúc chùa Ca xây theo kiểu nội nhị công, ngoại nhất quốc, với những cụm kiến trúc đang đối chặt chẽ. Tam quan xây theo kiểu 3 gian, 4 mái với kết cấu bộ vị chồng giường, đặt trên 3 hàng chân cột. 2 cổng phụ 2 bên xây bằng gạch chồng diêm 2 tầng 8 mái. Chùa được bố cụm theo chữ công, gồm tiền đường, tòa giá roi và thượng điện. Tiền đường 5 gian với các pho tượng hộ pháp, khuyến thiện, trừ ác, tượng Đức Ông, thập điện Diêm Vương. Bao quanh 4 mặt chùa là hồ sen tạo thành chiết tự từ đường bao của chữ quốc. Thượng điện thờ 3 pho, Tam Thế, Phật Bộ Di Đà Tam Tôn, Hoa Nghiêm Tam Thánh, Quán Âm Tọa Sơn, Quán Thế Âm Chí Thiên Nhãn và Quan Âm Nam Hải. Đặc biệt là bộ cánh cửa phần trung gian hết sức sinh động và công phu. Đó là một bức phù điêu hoàn chỉnh thể hiện rất chuẩn xác luật xa gần tối sáng của nghệ thuật chạm trổ truyền thống. Giới thiệu qua một chút vậy thôi. Còn bây giờ mời bác Lương theo tôi vào trong. Chúng ta cùng nhau đi ngắm cảnh, xem chi tiết từng công trình, cảnh quan của khu chùa Phật. Mời bác. Chắp tay thành kính cúi đầu trước cổng chùa rồi bước vào bên trong. Mới hơn 6 giờ sáng nên chỉ lác đác một vài người dân quanh đây đến dâng hương. Hôm trước ngồi nghe ông thì nói chuyện, đều biết thường ngày đều có Phật tử khắp nơi trên cả nước về đây đảnh lễ. Thế nên thầy Lương muốn đi sớm để tránh đông người. Không có gì thư thái thanh tịnh hơn việc đi vãn cảnh chùa vào buổi sáng sớm. Anh Thìn này, tôi nghe nói ở chùa Ca có những công trình rất đặc biệt, phải kể đến như là gác chuông, tượng thánh và giếng cổ. Không biết lát nữa anh có thể đưa tôi tới xem những nơi đó được không? Ông Thìn gật đầu đáp. Dạ, tất nhiên là được rồi. Đây cũng là nơi Phật tử du khách thập phương khi đến chùa Ca nhất định phải tới tham quan, chiêm ngưỡng. Trong lúc thầy Lương và ông Thìn nói chuyện thì Từ vẫn đứng ôm mấy cái cột trụ bằng gỗ ở cổng tam quan ngoại. Thầy Từ thi thoảng Từ lại gõ gõ vào cột trụ. Ông Thìn hỏi: Cậu Tư, cậu làm gì đấy? Từ liền trả lời: À, cháu làm gì đâu, cháu chỉ muốn xem mấy cái cột này có đúng là gỗ lim thật không mà. Cứng chắc thế này chắc đích thị là gỗ lim rồi. Mà có thật là chỉ mất 2 năm để hoàn thiện xong ngôi chùa không hả bác? Nhà bác nói cái thuở đầu á, chỉ còn nhiều công trình, nhiều gian hơn bây giờ. Có nghĩa là phải to rộng hơn cả đây. Thế thì 2 năm sao mà xong được bác? Ông Thìn cười rồi trả lời: Vậy mà lại xong đấy. Thế nhưng văn tự khắc trên bia đá địa bạ mất 26 tháng thì chùa được xây xong. Nào, chúng ta đi tiếp vào trong. Vừa đi tôi vừa sẽ kể cho 2 thầy trò nghe một huyền tích có liên quan đến giếng cổ. Sau tới đây chúng ta sẽ tham quan. Tôi vội bước theo thầy Lương cùng ông Thìn, bước chân trên nền sân lát đá. Ông Thìn dẫn thầy Lương và Tư đi qua cổng tam quan nội. Phía sau tam quan nội là khu điện thờ Phật, gồm bao 3 khu nhà nối vào nhau. Vừa đi ông Thìn vừa giới thiệu: Đây là khu chuồng hộ, ở giữa là ống muống, còn khu bên trong kia là Phật điện. Tiếp theo đó chính là gác chuông cùng với nhiều công trình khác. Vừa rồi cậu Tư hỏi có một câu rất hay: chùa to rộng lớn nhiều hạng mục như vậy, làm sao mà chỉ 2 năm đã xây dựng hoàn thiện? Người xưa nói để khởi công xây dựng chùa Ca, dân làng bên Tà Ngạn được quận công Hoàng Nhân Dũng đỡ đầu. Phu nhân của quận công là Lại Thị Ngọc Lễ mua 18 mẫu ruộng của làng để làm đất xây chùa và đứng ra đảm nhận việc vận động xây dựng. Mời cung phi Trịnh Thị Ngọc Trân và lẽ của vua Lê Thần Tông đứng đầu danh sách khuyến giáo. Văn bia tại chùa ghi rõ họ tên, quê quán 171 người đóng góp ruộng đất, vàng bạc tiền gạo. Công việc khởi đầu từ tháng 8 năm Canh Ngọ 1630 đến tháng 11 năm Nhâm Thân 1632 thì xong. Chùa gồm 21 dãy nhà cùng với 154 gian. Để xây dựng một quần thể kiến trúc lớn như vậy, người ta phán đoán đội ngũ thợ có lẽ phải lên tới hàng nghìn người thì mới hoàn thiện được trong vòng 2 năm. Có một huyền tích như sau. Khi khởi công xây dựng chùa, có người đêm ngủ nằm mơ được Đức Thánh báo mộng chỉ cho vị trí lấy nước uống. Sáng hôm sau, người này tỉnh dậy kể lại giấc mơ đêm qua cho mọi người nghe. Bán tín bán nghi, nhưng trước đó vài hôm vấn đề nước ngọt, nước sinh hoạt thực sự nan giải khi có quá nhiều người làm việc tại đây. Và thế là đội thợ đã quyết định đào giếng theo vị trí người thợ kia nằm mơ được Đức Thánh chỉ điểm. Ngày nhất quốc đầu tiên, một dòng nước trong veo phụt lên cao hơn cả đầu người. Đội thợ dùng nước đó uống thì thấy cơ thể khỏe khoắn, tràn trề sinh lực. Người dân kể sáng sớm khi mặt trời còn chưa mọc đang nghe tiếng đục đẽo vang lên, và những âm thanh này chỉ dứt vào lúc nửa đêm. Người ta nói nhờ vào nguồn nước kỳ lạ ấy mà đội thợ có sức khỏe làm việc miệt mài từ sáng cho đến đêm. Sau đó chỉ trong 2 năm, chùa ca đã được hoàn thiện. Vị trí nguồn nước cũng chính là giếng cổ hiện tại của chùa. Tuy chỉ là huyền tích, nhưng mà người dân Thái Bình chúng tôi vẫn luôn tin vào sự linh thiêng, huyền bí được kể lại qua lời các cụ. Bia chùa Thần Quang Tự được dựng năm Đức Long thứ tư 1632 nay vẫn đặt tại chùa, kể lại việc gia đình cung phi Trịnh Thị Ngọc Chân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng cây hương, tiền đường, hậu đường, hành lang, lại cúng ruộng cho nhà chùa. Từ nghe ông Thìn kể chuyện mà thích tự trách bản thân của mình. Ông Thìn nói đúng, một ngôi chùa có niên đại mấy trăm năm, linh thiêng huyền bí, cảnh sắc thanh tịnh như vậy, mà cho đến hôm nay tôi mới đặt chân đến, mặc dù tư cũng là người Thanh Bình. Trước giờ tư nghĩ chùa chỉ là chùa, là nơi người ta thi nhau đến thắp hương cầu khấn, xin xỏ cái này cái nọ. Tôi thấy lắm người làm ác, sống chẳng ra gì, nhưng tuần nào tháng nào lễ nào cũng súng xính quần áo đi chùa xin độc, xin may mắn. Vốn tính bộc trực và có chút nóng nảy, tôi nghĩ bụng đến đó thà không đến thì hơn. Ai cũng xin ai cũng cầu thì có mà giàu hết khỏe hết. Nhưng hôm nay được đi cùng thầy Lương, cùng ông Thìn, tôi mới hiểu. Nếu mình đi chùa với thành tâm, không mưu cầu lợi ích, chỉ phát tâm hướng thiện, thì chốn linh thiêng như ngôi cổ tự này thực sự khiến con người ta cảm nhận được hương khí tỏa ra từ vùng đất đạo hạnh tích tụ dài cả mấy trăm năm. Khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Tự chắp tay cúi đầu, trong lòng đầy nhẹ nhõm, bình yên đến lạ thường. Thầy Lương nhìn tư mỉm cười, đoạn gật đầu nói: xem ra đi chùa cũng giúp con cảm ngộ thêm được vài điều. Đi theo ông Thìn, hai thầy trò được dẫn đến vị trí giếng cổ. Thoạt nhìn kết cấu của giếng cũng không thấy gì đặc biệt. Phần miệng giếng có hình tròn khá rộng, được gia cố bằng xi măng. Thế nhưng khi bước lại gần nhìn xuống lòng giếng, tự thấy có rất nhiều những chiếc cối đá bị thủng, đừng xếp thành hình vòng tròn ngay bên dưới miệng giếng. Thấy làm lạ, tư liền hỏi ông Thìn: những cái cối này là sao vậy bác Thìn? Ông Thìn liền trả lời: đây là 36 cây cối đá, cũng có liên quan đến huyền tích khi nãy. Tương truyền trong quá trình xây dựng chùa, người ta dùng 36 cối này để giã gạo, nấu cơm cho đội thợ. Sau khi chùa được xây xong, cũng là lúc 36 cây cối bị thủng hết. Đội thợ cũng dùng 36 cây cối này gia cố miệng giếng cho thêm phần chắc chắn. Giếng cổ trong chùa ca quanh năm đầy ắp, nước có vị ngọt mát. Nước giếng chỉ được dùng vào những dịp đại lễ quan trọng như là tắm tượng, lễ hội tháng giêng, lễ hội mùa thu của chùa. Nhìn xuống là nước trong phản chiếu sắc xanh của đám rêu bám hầm trăm năm. Bất chợt thầy Lương thấy động tâm, tim của thầy đập nhanh. Càng bước lại gần giếng thì tim lại càng đập nhanh hơn nữa. Thầy Lương hò khàn đêm một tiếng, đoạn đùi chân bước lại. Từ bấy giờ hỏi: thầy, thầy lại ho rồi, hình như sắc mặt của thầy không có được tốt. Thầy Lương đưa tay ra đáp: ta không sao, chắc do hơi lạnh của sương sớm lúc đi đường thôi. Cổ tượng di thư phẩm vật lưu hình. Trong đầu của ông Lương nhớ tới câu khẩu quyết được viết bằng mực vô sắc trong bức cổ thư. Ông Thìn cũng vừa nhắc đến một trong những đại lễ của chùa Ca, đó là tắm tượng. Bên dưới giếng quả thật có bảo vật, nhưng khi ta tới gần lập tức bị ép tim đến mức khó thở. Chỉ mới nhìn mà đã nhận phải uy áp lớn đến như vậy, e là miễn cưỡng đoạt bảo khó mà toàn mạng. Có lẽ đầu tiên phải tới bức tượng thánh để tìm hiểu trước. Không hổ danh là bậc đại thiền sư, bảo vật của vị đại cao nhân này quả thật không dễ gì có thể lấy được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.